Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 519, cười quá mê người. Thu bàn đào, người một nhà vuốt ve an ủi cười đùa một hồi. Thải Lân đột nhiên nói, đúng phu quân, người có phải hay không quên Tiểu Yên? Tính toán các ngươi không sai biệt lắm đã 2 tháng cũng bị mất gặp mặt. Nghe vậy, Chỉ Nhược ôn nhu nói, đúng vậy a phu quân, mấy ngày trước ngày mồng 1 tháng 5 nhỏ nghỉ dài hạn. Ta cùng Mẫn muội đem tiểu nha đầu nhận lấy ở mấy ngày. Nha đầu này ngươi là không biết, thích chơi vô cùng, nhưng tới nhà không thấy ngươi. Nha đầu này đều gấp khóc, hung hăng cảm thấy ngươi không cần nàng nữa. Diệp Chân màu đậm một trận, nhẹ giọng nói, ta làm sao lại quên tiểu nha đầu này. Chẳng qua là, cũng được, ta liền đi mấy ngày. Này mới đúng mà, phu quân nhanh đi xuống đi. Hôm nay đúng lúc là thứ 6, ngươi liền đi bồi Tiểu Yên 2 ngày đi, Tiểu Bạch nhẹ giọng nói. Mặc dù trong bụng đã có hôn cốt nhục, nhưng đối với Tiểu Diệp Khói, Tiểu Bạch là sự thật rất thương yêu. Khiến Chỉ Nhược và Triệu Mẫn đem Tiểu Diệp Khói nhận lấy chơi mấy ngày cũng là Tiểu Bạch chủ ý. Nam Minh Quan Trấn đệ nhất trung tâm trường học nhỏ ngoài cửa. Cái này chỗ tiểu học là quan trấn tốt nhất tiểu học. Cửa chính là chợ bán thức ăn. Hôm nay thứ 6 là đi chợ ngày. Hơn nữa đưa đón học sinh ra trường. Cả đường đi chặn lại khó mà đi lại. Chẳng qua là ở đưa đón học sinh tiểu học trong đám người. Có một cái đặc biệt. Cho dù vào tháng 5 thời tiết đã có chút ít nóng bức, nhưng người này vẫn là một bộ âu phục dày da chính thức ăn mặc. Giống cây lao đứng ở cửa trường học không có gì đáng ngại địa phương. Vừa mới bắt đầu, người này quanh người không một người đến gần. Hơn nữa cũng còn chỉ trò. Chẳng qua là thời gian dài, quan trấn tới đón học sinh người cũng đều biết. Hóa ra trong trường học có một tái có lai lịch lớn tiểu cô nương. Tây trang này dày da người là hộ vệ. Chuyên môn đưa đón vị tiểu cô nương này, ngươi là La An phái tới a? Diệp Chân đi tới tên này hộ vệ trước mặt nói. Ngươi là ai? Hộ vệ nguyên bản thấy được Diệp Chân tới đây, còn tưởng rằng là tới tìm hắn tán gẫu, chẳng qua là không nghĩ tới. Đối phương mở miệng lên đường ra thân phận của mình. Không cần khẩn trương, tiếp điện thoại đi, Diệp Chân nói nhỏ. Hộ vệ kia đang ở nghi hoặc. Trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên, cảnh giác mắt nhìn Diệp Chân, móc ra xem xét, lại là người lãnh đạo trực tiếp La An đánh tới. Vâng, hiểu, hộ vệ cúp điện thoại, cung kính hướng Diệp Chân khom lưng nói, đồng sự ở đâu cái tốt. Ngươi trở về đi, 2 ngày này ta tới đón Tiểu Yên, chờ ta lúc rời đi sẽ cho ngươi gọi điện thoại, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Rõ. Hộ vệ cung kính rời khỏi, chẳng qua là, người xung quanh ánh mắt lại có chút ít quái gì. Mặc dù Diệp Chân mặc bình thường, nhưng tướng mạo tưởng thật xuất chúng dị thường. Thấy được hộ vệ kia đối với hắn thái độ cung kính. Những gia trưởng này ánh mắt hơi có chút né tránh, rất mau thả tiết học ở giữa đến. Chẳng qua là dựa theo quy củ, cấp thấp học sinh đi trước. Bởi vì Diệp Yên học tập cực kỳ tốt, liên tục vượt cấp 2 bên trên lớp 5, cho nên liền là chậm nhất lấy máu. Chẳng qua cũng khá, lúc này học sinh đã không có nhiều như vậy. Rất nhanh, một cái tịnh lệ thân ảnh nhỏ bé nhún nhảy một cái hướng phía ngoài cửa trường đi tới. Bên người lại là 2 cái trên mặt mang theo du côn nở nụ cười tiểu gia hòa. Âu Thúy muốn dùng ngôn ngữ chọc tới nổi giận Tiểu Diệp Khói. Hấp dẫn Tiểu Diệp Khói chú ý. Diệp Chân mỉm cười. Bởi vì khi còn bé hắn, đối mặt lớn hơn mình 2 tuổi tỷ tỷ, hắn cũng hầu như là cố ý muốn nhã tỷ tỷ tức giận tới đưa tới tỷ tỷ chú ý. Chẳng qua là Tiểu Diệp Khói liếc mắt, không thèm để ý 2 cái ấu trĩ quỷ này. Mặc dù bên cạnh 2 tiểu gia hỏa này đều so với nàng lớn, nhưng nhỏ trong lòng Diệp Yên tuổi tác cùng Diệp Chân, đều rất thành thục, thư tình nàng đã không biết đốt đi bao nhiêu. Gần như trong lớp tất cả nam sinh đối với nàng đều vô cùng có hảo cảm. Chẳng qua là đột nhiên, một bóng người đem Tiểu Diệp Khói ôm lấy, sau đó giơ lên cao cao. Nhỏ trong lòng Diệp Yên giật mình, nhưng thấy được ôm người của mình là Diệp Chân, lập tức vui mừng không biết nói cái gì. Chẳng qua là khiến người ta không nghĩ tới chính là vừa rồi hai cái kia nhỏ vô lại vậy mà hướng Diệp Chân lao đến, còn cần quả đấm đánh Diệp Chân. Diệp Chân khẽ nhíu mày, một luồng nhu hòa chi lực trực tiếp đem hai đứa bé này bắn ra. Các ngươi muốn chết, lại dám đánh ba ta ba. Tiểu Diệp Khói lỗ mũi đều sắp tức điên, tránh thoát Diệp Chân ôm ấp hướng trước mặt hai tên tiểu tử nổi giận nói. Diệp Yên, hắn là ngươi, ba ba của ngươi. Hai tên tiểu tử trợn tròn mắt. Thúc, thật xin lỗi. Hai tên tiểu tử sợ hãi. Diệp Chân khẽ lắc đầu, kéo lại nhỏ tay của Diệp Yên, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Chẳng qua là đi hai bước, Tiểu Diệp Khói đột nhiên quay đầu lại quát lớn, hai người các ngươi chờ. Các ngươi chết chắc hơ. Diệp Chân không có để ý chuyện giữa mấy đứa bé. Tiểu Diệp Khói có thể tự mình giải quyết. Ba ba người có phải hay không quên ta đi à? Thời gian dài như vậy cũng không tới nhìn Tiểu Yên. Tiểu Diệp Khói khẽ cắn bờ môi vô cùng ủy khuất. Nói, làm sao lại, ba ba đây không phải tới sao? Chuyện khi trước quá bận rộn, chủ nhật này ba ba vậy cũng không đi. Chuyên môn bồi ngươi hảo hảo chơi đùa được không? Diệp Chân ôn nhu nói. Tiểu nha đầu gật đầu liên tục. Thật ra thì thôn trấn một vài thứ, so với thành thị cũng không chút nào lạc hậu. Đường phố một đầu khác có xếp thành một loạt cộng hưởng tàu điện. Bốn vòng loại đó, nghe bên tai gào thét. Diệp Chân vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, nhẹ giọng nói, muốn ăn kẹo đường. Không nghĩ tới chính là, tiểu nha đầu trực tiếp lắc đầu, mặc dù âm thanh non nớt, nhưng lời nói lại như cái đại nhân bộ dáng. Mới không muốn, mặc dù ta không cảm thấy ven đường ô uế, nhưng Tiểu Yên mới không ăn loại này ấu trĩ đồ vật. Diệp Chân nhịn không được cười khẽ một tiếng. Kẹo đường lúc nào biến thành ấu trĩ đồ vật? Hiện tại rất nhiều 20-30 nữ nhân cho dù có hài tử cũng còn rất thích ăn. Cái này đả kích mặt hơi lớn. Vậy Tiểu Yên muốn đi nơi đó chơi? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tiểu nha đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thử nói. Ba ba, lúc đầu ngày mai trong lớp muốn tổ chức đạp thanh lao động. Chẳng qua là ba ba rất bận rộn. Không cần ngày mai chúng ta cũng đi à? Diệp Chân gật đầu, trong mắt tràn đầy cưng chiều chi sắc, mỉm cười, tốt, có hay không cụ thể hạng mục, chúng ta cần phải chuẩn bị gì? Thấy được Diệp Chân mỉm cười, tiểu nha đầu ngây ngốc một chút, sau đó sắc mặt có chút đỏ bừng nói, ba ba ngươi vẫn là không nên cười. Vì cái gì? Diệp Chân sửng sốt một chút, không biết tiểu nha đầu lời này ý gì. Bởi vì ba ba quá đẹp, cười quá mê người. Tiểu Yên sợ những kia đại cô nương tiểu tức phụ nhịn không được yêu ba ba, nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Yên nghiêm túc nói. Ha ha ha, Diệp Chân nhịn cười không được lên tiếng tới. Quả thực, theo cho tới nay đối với nhục thể tu luyện, mặc kệ là tướng mạo vẫn là hình thể đều hướng phía hoàn mỹ phương hướng phát triển. Vậy tốt a, ba ba không cười. Cho tới bây giờ cảnh giới, đối với bình thường tâm tình nắm trong tay, tuyệt đối là đến thích làm gì thì làm trình độ. Sau một khắc, Diệp Chân sắc mặt trong nháy mắt biến thành vẻ đạm nhiên. Đây cũng là Diệp Chân bình thường nhất tâm thái cùng biểu lộ. Ai, đột nhiên, tiểu nha đầu sắc mặt một khổ. Thì thế nào? Diệp Chân nhịn không được đưa tay nhéo nhéo tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ. Ba ba, ngươi vẫn là nở nụ cười đi, tiểu nha đầu rất khổ sở nói. Thì thế nào? Diệp Chân hơi bất đắc dĩ nói. bởi vì ba ba dáng vẻ bây giờ lạnh lùng, liền giống những kia tiểu cô nương trong miệng bá đạo tổng tài. Đối với những kia hoài xuân thiếu nữ lực hút càng lớn hơn. Nhưng tiểu nha đầu non nớt vừa dứt lời, thuận lợi bị Diệp Chân nói chuyện xuống tiểu não xác. Người nhà đầu này cả ngày đoán mò cái gì? Ngươi hiện tại muốn quan tâm chính là ngươi hiện tại tuổi tác này vấn đề. Chuyên tâm học tập, hảo hảo luyện võ, nam nữ tình yêu cái gì? Ít nhất cũng phải các loại ngươi đã lên đại học mới được. Đang nói, Diệp Chân đột nhiên trầm mặc, không nói một lời mang theo tiểu nha đầu về tới Thu Diệp Trang Viên. Nơi này hết thảy như trước, Cao Nguyên còn ở giữ nghiêm lấy đại môn. Trong trang viên ai cũng không thể tiến vào. Diệp Chân cho La An gọi điện thoại, khiến hắn chuẩn bị tốt ngày mai đồ vật. Sau đó lẳng lặng nhìn tiểu Diệp trước mắt khói. Tiểu nha đầu bị Diệp Chân bình tĩnh bộ dáng nhìn có chút sợ hãi. Ba ba, tay nhỏ Diệp Yên quấy ở cùng một chỗ. Thật là có chút sợ sệt. Nha đầu không cần sợ hãi. Ba ba chỉ thị muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi thành thật trả lời ba ba là tốt. Diệp Chân lộ ra mỉm cười. Biết đến nét mặt của mình hù dọa tiểu nha đầu, thuận lợi lần nữa biến thành mỉm cười. Ba ba ngươi hỏi đi. Tiểu Yên tất cả đều thành thật khai báo. Thấy Tiểu Yên cái này một bước phạm vào sai lầm lớn bộ dáng, Diệp Chân nói thẳng, nha đầu, ngươi nói cho ba ba, ngươi có phải hay không thích cái nào tiểu nam sinh? Nghe được Diệp Chân tra hỏi, tiểu Diệp khói rốt cuộc như đứa bé con, trong nháy mắt khóc lên. Không có, không có, Tiểu Yên không có. Diệp Chân mặc dù rất nghĩ đến an ủi, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, vẫn là nghiêm túc nói, nha đầu, ngươi muốn nhớ lấy, lên đại học trước, tuyệt đối không thể nói yêu thương, hạn chế này cho đến lên đại học mà thôi. Chờ lên đại học, chỉ cần là ngươi thích, cho dù đối phương là một tên ăn mày, là ác nhưng ba ba cũng sẽ không phản đối, chỉ cần ngươi thích là được. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là ở trước hôn nhân không thể. Diệp Chân ngừng tạm, đưa tay xóa sạch tiểu nha đầu nước mắt. Có lẽ ba ba yêu cầu có hơi quá điểm, nhưng không có biện pháp, ba ba rất ích kỷ. Nếu như ngươi là nam hài tử, ba ba thuận lợi không quan trọng, nhưng ngươi là cô gái, ba ba nhất định phải nói những này. Ba ba, Tiểu Yên hiểu. Tiểu Yên vô cùng hiểu ba ba ý tứ. Tiểu Yên mặc dù tuổi nhỏ, nhưng trải qua lại không ít. Ba ba không nên coi Tiểu Yên là làm tiểu hài tử nhìn. Tiểu Yên hơi nước mông lung mắt to nhẹ chớp. Bé ngoan, Diệp Chân nói nhỏ, nha đầu đói bụng không? Tiểu Hoa, ngươi A-di lúc gần đi cũng không có mang đi tất cả nguyên liệu nấu ăn. Ba ba nấu cơm cho ngươi đi. Tiểu Yên gật đầu liên tục, nhìn Diệp Chân rời đi bộ dáng, Tiểu Yên mắt to thuận lợi không hề rời đi nửa khắc. Không biết qua bao lâu, Tiểu Yên thở dài một tiếng, không biết trong lòng lại nghĩ những thứ gì, chỉ là nghĩ đến ngày mai liền có thể cùng ba ba cùng đi đạp thanh. Nụ cười thuận lợi lại hiện lên ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hừ, xấu ba ba. Vậy mà oan uổng Tiểu Yên nói yêu thương. Tiểu Yên hơi nhếch lên miệng nhỏ. Lời nói Tiểu Yên từ khi theo Diệp Chân, các loại dinh dưỡng đi theo sau đó, nguyên bản gầy còm nhỏ thân thể từ từ nảy nở. Tiểu Yên rất đẹp, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn thấu là một cái tuyệt mỹ mỹ nhân bại hoại. Trường học những tiểu tử kia cũng mặc kệ ngươi cái gì gia đình. Mặc kệ là ở thành phố một ít, vẫn là trấn một ít, Diệp Yên tất cả đều là xinh đẹp nhất. Hơn nữa cũng không biết phải chăng bởi vì linh khí cùng tu chân nguyên nhân. Đừng xem Tiểu Yên tu luyện mới vừa vặn một năm, Tiểu Yên tư chất không tệ, hơn nữa cất bước cao, hơn nữa Diệp Chân dạy bảo, chẳng qua là một năm liền đến tiên thiên cảnh giới. Dung mạo cùng gia tưởng thật tinh xảo đến cực điểm. Nhất làm cho Diệp Chân hài lòng một điểm là tiểu nha đầu mặc dù có phàm nhân khó có thể tưởng tượng tiên thiên cảnh, càng sẽ hóa phù triện cùng một chút con đường nhỏ pháp, nhưng lại chưa hề dùng những năng lực này tùy ý vọng vi. Chẳng qua là để mà tự vệ cùng trừng trị một ít người không có hảo ý. Nhà đầu nghĩ gì thế? Nhanh đi tắm một cái ăn cơm, sau đó sớm đi ngủ. Người chủ nhiệm lớp 33 đã liên hệ. Ngày mai 33 bồi ngươi đạp thanh, Diệp Chân cười nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.